Đạo Chu, chương 49, Kazekage là Orochimaru. Góc truyện audio.com, ở trong quả cầu cắt khổng lồ, Naruto cảm nhận được cái loại chakra cực kỳ âm u này. Loại chakra cuồng bạo và tràn đầy hắc ám tà ác giống như chakra con cửu vĩ trong thân thể hắn. Vẻ mặt Naruto theo đó ngưng trọng, tất cả biểu hiện này đều rơi vào trong mắt Shikamaru làm cho Shikamaru không khỏi cả nghĩ, hừm. Mới nãy còn nói Sasuke sẽ thua. Vậy mà giờ nó lại ghen tị với hắn rồi. Âm thanh Gaara âm trầm phát ra từ trong đám cát phát ra, giọng nói đứt quãng liên hồi, cái này. Hơi ấm này, mẹ bị gì, theo sau đó là tiếng hét đau đớn, a a, máu của mình, máu mình, khuôn mặt Temari cùng Kankuro mang theo kinh hoàng, thiếu nữ Temari hoảng loạn nói, không lẽ. Không lẽ là, Sasuke nhăn mày lại, hắn cảm giác được bàn tay đau đớn. Theo đó cánh tay vội vã rút lại nhưng bị đám cát dính chặt lấy. Lôi kéo không ra, Sasuke từ bàn tay phát ra những tia chớp lóa mắt. Kế tới đó bàn tay Sasuke trực tiếp rút ra phía ngoài theo đó là một dòng máu từ tay Sasuke bắn ra. Một cái tay khác giống như tay quái vật chồi qua túm lấy tay Sasuke. Bạc, bàn tay Sasuke vung lên đem cánh tay quái vật đánh bay. Thân thể đau đớn, cánh tay Sasuke cũng theo đó run lên. Ở trên đài cao, Kankuro thấy được cảnh này thì toát mồ hôi hột, con mắt trợn to, hàm răng khẽ cắn chặt. Kankuro thấy vậy vội vã nói, nó chuyển hóa hoàn toàn rồi sao? Chả biết, Temari lo lắng cũng vội vã đáp lời, có vẻ như nó đã bị thương nên mới ra nông nỗi này. Người thanh niên Junin làng cắt đổ mồ hôi hột trên trán, cái môi dày khẽ lẩm bẩm, hừ. Nó lại làm theo ý mình nữa. Trước con mắt Sasuke với hai câu ngọc xoay tròn, trong phút chốc cậu thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ nên khuôn mặt dại ra. Cùng, lúc đó, cát từ từ rơi rụng xuống và tản đi để lộ ra thân hình chật vật của Gaara. Lúc này, cậu ta đưa tay cầm lên bắp vai trái của mình. Máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống dưới đất, theo đó vẻ mặt cậu ta cũng trở nên âm trầm và u ám hơn. Temari hoảng hốt hô lên, cái kén đã bị phá trước khi thành hình. Sasuke, rời khán đài ngay. Naruto đột nhiên hô lên một tiếng kinh hãi. Vừa rồi, hắn tí nữa thì cảm giác được loại chakra này thoát ra ngoài. Giống như một con quái vật sổ lồng vậy, cái loại chakra này khiến cho Naruto tràn ngập cảm xúc bất thường. Bất chợt từ trên không trung xuất hiện một đám lông ngỗng trước mắt Naruto. Ngay lập tức Naruto phát hiện khác thường, bàn tay lập tức kết ấn. Đây là ảo thuật, giải, lồng ngỗng cũng theo đó biến mất. Yukihaku đang ngồi bên cạnh của hắn cũng thấy vậy trực tiếp sử dụng hai tay kết ấn. Đem ảo thuật giải, lồng ngỗng biến mất trước hai người bọn họ. Làm đi, đột nhiên Kazekage đệ tứ mở miệng, ngay lập tức hai hộ vệ Kazekage đệ tứ lập tức ném ra bom khói. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng tràn ngập khắp nơi nhanh chóng đem cả hội trường he kín. Dường như xương khói đạn chính là một loại tín hiệu, số lượng lớn ninja làng âm thanh và làng cát cũng bắt đầu hành động theo dự mưu. Mà ANBU làng lá từ khắp nơi vội vã chạy tới bảo hộ Hokage cùng với các vị lãnh chúa. Tuy nhiên Hokage đệ tam đã trực tiếp bị Kazekage đệ tam bắt cóc kéo lên đỉnh nóc nhà. Thanh kunai kề sát cổ Hokage đệ tam, phanh, nơi xa ngoài vòng sát tường làng lá đột nhiên xuất hiện một đám rắn khổng lồ cao đến mấy mét. Chúng dễ dàng phá hủy tường phòng ngự làng lá sau đó vọt vào phía trong bắt đầu tấn công làng. Theo lỗ hổng được tạo ra, ninja làng cắt và làng âm thanh ùa vào nơi này. Bốn ninja làng âm thanh đột phá phòng ngực ANBU làng lá sau đó vọt về phía mái nhà. Cả bốn người lấy vị trí Kazekage đệ tứ cùng với Hokage đệ tam làm trung tâm bắt đầu kết ấn. Trên người bọn họ bắt đầu sáng lên, một kết giới màu đỏ rực như máu trực tiếp dùng bốn người làm bốn góc được dựng lên. Đám người lập tức hô lên tứ tử liệt trận thiết lập thành công. Binh, một ninja ANBU làng lá phản ứng chưa kịp đã lao phải kết giới. Hắn bị đánh bật ra đồng thời cả người bắt đầu bốc cháy lên. Hắn chỉ hét thảm vài tiếng sau đó im lặng không còn tiếng kêu. Một ANBU đeo mặt nạ dừng trước màn sáng màu đỏ nói là kết giới. Không ngờ làng cắt lại phản bội làng lá. Hokage đệ tam nhăn mày thật sâu đột nhiên nói chẳng lẽ các ngươi lại muốn gây chiến tranh sao? Bản hiệp ước chẳng qua chỉ là thứ đồ ngụy trang dùng để ngăn không cho đối phương làm căng mà thôi. Kazekage lì chặt Hokage đệ tam cười nói. Ánh mắt Kazekage đệ tam hết sức âm trầm, cuộc thi ngu ngốc này chấm dứt ở đây được rồi. Từ giờ lịch sử sẽ được tái diễn, hàm răng Hokage đệ tam khẽ cắn, chúng ta nên ngồi lại bàn bạc cách giải quyết vạn toàn tránh dùng vũ lực thì hơn, ngài Kazekage. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía sau, giờ vẫn còn kịp đấy. Hi hi, càng già thì thầy lại càng thích hòa bình một cách ngu ngốc. Đột nhiên giọng nói Kazekage đệ tứ biến đổi, thầy Sarutobi. Ngươi là, Hokage đệ tam nghe được giọng nói này thì kinh ngạc mở to mắt hết sức. Vụt, ninja làng cắt mang theo Temari Kankuro trực tiếp vọt xuống phía sàn đấu. Cả ba người chắn trước người Gaara, vị giám khảo Shiranui Zenma cũng chắn trước người Sasuke, vẻ mặt hắn trở nên hết sức khó coi nhìn về phía ba người làng cát, hắn nghe được vị ninja làng cát kia nói, Gaara làm theo kế hoạch đi. Quả nhiên, Temari xuất hiện đầu đầy mồ hôi hột nhìn về phía Gaara. Lúc này, Gaara đau đớn ôm lấy đầu của mình, thằng bé ngu ngốc này, ninja làng cát Baki nhìn về phía Gaara đang thống khổ ôm đầu của mình. Giọng nói hắn mang theo trách cứ, không được lệnh đã tự ý chuyển hóa rồi. Là do tác dụng phụ. Temari ngồi xuống kề sát Gaara, vẻ mặt lo lắng nói, không được rồi. Vậy giờ bọn em phải làm sao? Kankuro lo lắng quát lên, cứ làm mà không cần có Gaara à, liệu có ổn không đây? Kế hoạch hủy bỏ, hai hàm răng Baki khẽ cắn chặt với nhau. Hắn suy nghĩ một chút cho ngay ra đáp án, hai đứa lập tức dẫn theo Gaara trốn khỏi nơi đây. Vậy còn thầy, Temari lập tức hỏi lại, Kankuro theo đó vội vã xách theo Gaara lên, vẻ mặt cả, đám người vô cùng lo lắng, ta sẽ tham chiến, Baki trở nên trầm trọng nhìn về phía Shiranui Zenma nói, đi, đi. Dạ, Temari vội vã đáp lời, nàng liếc qua đang đứng ở trên đài Naruto, khi thấy được khuôn mặt Naruto Temari không hiểu sao có cảm giác tâm trạng hạ xuống. Nàng tránh né ánh mắt nhìn thẳng Naruto sau đó vội vã đuổi theo. Ở trong tứ tử liệt trận, Kazekage đã vạch ra khuôn mặt để lộ ra hình dáng quen thuộc với đôi mắt giống như mắt rắn và làn da trắng như bạch tạng. Giọng nói hắn cũng đã biến thành khàn khàn, đáng tiếc nguyên bản ta còn tưởng sấn Gaara nổi điên cướp đi Sasuke cùng với Naruto. Xem ra mọi việc phát triển đã vượt ra ngoài dự đoán của ta đâu. Hừ, nguyên lại mọi chuyện là như vậy. Hokage đệ tam hơi giận dữ hỏi, lần này ngươi trở về làng lá là vì Sasuke sao? Ta thắc mắc tại sao ngươi muốn Naruto là ví huyết kế? Giới hạn của tộc Uzumaki hay sao? Làng lá có quan trọng như vậy sao? Orochimaru giễu cợt nhìn về phía Hokage đệ tam, đến nối Naruto. Côn ta ở trên người hắn nhìn thấy được mà thứ ngươi không có cách nào nhìn thấy được thầy Sarutobi. Thiếu gia, Yukihako nhìn về phía đám người Temari mang theo Gaara rời đi. Theo sau đó là bước chân Sasuke cũng vì vậy mà đuổi theo. Thiếu niên xinh đẹp vẫn ở bên cạnh Naruto vì hắn bảo vệ chu toàn. Naruto, một giọng điệu vang lên đánh thức Naruto, hắn ngẩng đầu thì thấy được Kakashi đã đứng ở bên cạnh Sakura. Vẻ mặt Hatake Kakashi hết sức khó coi, hắn vội vã nói, Naruto, Sakura. Bây giờ ta sẽ cho các em một nhiệm vụ cấp A, nhiệm vụ là trợ giúp Sasuke truy kích ninja làng cát. Thằng nhóc làng cát đó luôn cho ta cảm giác bất thường. Nhận ra rồi sao, Naruto thầm chửi nhỏ trong lòng, tuy nhiên khuôn mặt hắn trở nên vô, cùng bình tĩnh đến đáng sợ, được rồi, em sẽ nhận nhiệm vụ này. Vừa nói hắn nhìn về phía Sakura nói, còn họ thì thôi đi. Họ chỉ làm liên lụy đến em mà thôi, cùng lúc quay đầu nói về phía Haku, Haku chúng ta đi thôi. Naruto trực tiếp vọt về phía rừng cây, hắn vẫn cảm nhận được cái loại chakra và cảm giác tà ác ở phía xa. Loại cảm giác này chính là từ Gaara cảm nhận vô cùng rõ ràng. Hiện tại tâm trạng Naruto vô cùng không tốt, chỉ đáng thương cho ninja làng âm thanh và làng cắt đứng chắn trước đường đi của hắn mà thôi. Trong rừng cây, Sasuke đã đuổi kịp ba người Temari, Kankuro và Gaara. Vẻ mặt Sasuke mang theo khiêu khích đưa tay cầm lên kunai nói các ngươi cảm thấy các ngươi có cơ hội chạy trốn thoát hay sao? Kankuro, ngươi hãy mau mang theo Gaara rời đi nơi này. Người này giao cho ta là được, Temari rút ra cây quạt đề phòng, chớ, quên đây là nhiệm vụ quan trọng, Gaara muốn ưu tiên suy xét. Vừa nói thì Temari cũng phóng lên phía trước ý đồ muốn đối đầu với Sasuke, đi mau Kankuro. Nàng giao cho ta đi, âm thanh vang lên làm cho Temari cũng theo đó ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Yukihako nói, Haku, hiệp trợ Sasuke truy kích ninja làng cát. Cô ấy cứ giao cho ta đi, ta muốn chiến đấu riêng với cô ấy. Naruto, Temari khẽ hô lên nhưng sau đó cũng không nói chuyện tiếp. Vậy mọi việc ở đây giao cho cậu, Naruto. Sasuke vọt lên, Yukihako cũng theo mệnh lệnh theo sát phía sau lưng Sasuke. Đừng nghĩ vượt qua, Temari thấy vậy tức giận hô lên, tuy nhiên một vết đao chakra xẹt qua khiến cho thân mình nàng lập tức rụt lại. khi mà nàng chậm một bước thì Sasuke cùng Haku đã rời đi. Dù có đuổi cũng không đuổi kịp, đem quạt chắn trước người đề phòng nhìn về phía Naruto, nàng lại lần nữa hô lên, tên hắn, Naruto, đây là lý do mà em đồng ý hẹn hò với anh. Khuôn mặt Naruto mang theo u buồn nhìn về phía nàng. Ở sâu trong ánh mắt đó, Temari nhìn thấy được đó là vẻ thất vọng cực độ. Không có chút ánh sáng nào trong ánh mắt ấy. Cách chương.